Hello, xin chào tất cả các đậu hũ, chào mừng các đậu hũ đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì tiếp theo ngày hôm nay, Bách xin gửi đến các đậu hũ phần 41 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo, tác giả Bảo Tạc Tiểu Nã Thiết, và giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì ở phần trước, sau khi Bùi Lăng đã giành được hạng nhất thi đấu ngoại môn và làm mạch chủ của một mạch kim tang, thì lúc này có rất nhiều người đến để mà bái phỏng hắn, hòng gia nhập vào một mạch kim tang của hắn. Kim Tú Miên thì cũng đến luôn, nàng diện bộ váy áo phải nói là hở bạo luôn. Rồi sau đó thì Bùi Lăng thấy mấy cái đứa này phiền phức quá nên giao tất cả cho Âu Dương Tiêm Tinh, còn hắn thì ủy trị cho hệ thống để mà luyện một cái chui đao mới. Bởi vì phải dùng cái chui đao mới này mới độ qua tam kiếp của chú quỷ thiên đạo đạo cơ, như vậy thì mới có thể là thiên đạo trúc cơ thành công. Và bên cạnh đó thì Bùi Lăng cũng tuyển chọn luôn một cái nơi chính là Nguyên Mẫu Sơn của Lộc Tiền Thành. Ở chỗ này thì Bùi Lăng nghĩ là có thể tránh được tai mắt của Cao Tầng Thánh Tông. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào, Bách xin mời tất cả các đậu hữu cùng với mình đến với phần 41 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Thân của trường đao này so với thời điểm phôi đao thì nó còn hẹp hơn một ít, nhưng cũng càng ngưng thực hơn mấy phần. Bùi Lăng lúc này dùng cõi lòng và đầy ánh mắt đều là tán thưởng đánh giá cái lưỡi đao mới của mình. Cái đao này thật sự là rất đẹp. Lưỡi đao sâm bạch để lộ ra một loại băng lãnh gần như là u nhã tới tàn nhẫn. Bề ngoài của nó cũng là không dữ tợn, ngược lại rất có mỹ cảm, nhưng lại không che giấu được tản mát ra đủ loại ý niệm hiếu chiến cùng với khát máu. Cái này để cho người ta không nhịn được mà liên tưởng, giống như là một ít sinh vật đang trốn ở bên trong bụi rậm, ánh mắt mỹ lệ uy nghiêm cùng với hung tàn tàn nhẫn tồn tại chung vào một chỗ. Dung linh kết thúc, đao luyện thành công. Từ giờ trở đi, đây cũng trở thành một thanh pháp khí chân chính. Chỉ bất quá, chú quỷ đạo cơ cần là một kiện đồ vật bản mệnh, cho nên cái đao này còn kém một bước huyết tế cuối cùng. Rất nhanh, hệ thống lại lấy ra đại lượng trung phẩm linh thạch, lại cắt cổ tay của Bùi Lăng một cái. Nghiêm ngặt dựa theo trình tự của chú khí thực, dùng linh thạch cùng với đại lượng máu tươi của hắn bố trí thành một tòa huyết tế trận pháp. Trận pháp hoàn thành, Bùi Lăng lúc này nhìn xem thanh đao của mình cắm ở trung tâm của trận pháp. Hệ thống lúc này lại đưa một bên tay khác của Bùi Lăng đến ngay lưỡi đao cắt một cái. Máu tươi lúc này chảy trên lưỡi đao thẳng đến khi đem trọn thanh đao hoàn toàn nhuộm đỏ, hệ thống mới thao túng thân thể của hắn đánh ra một đạo lại một đạo pháp quyết. Huyết tế trận pháp lúc này được thôi động, thanh trường đao nằm dưới sự vận chuyển của trận pháp rất nhanh liền đem toàn bộ máu tươi của Bùi Lăng nuốt sạch. Sau đó thì toàn bộ huyết tế trận pháp, tất cả linh lực cùng với máu tươi vẽ ra trận văn cũng toàn bộ dung nhập vào trong đao. Một lát sau thì toàn bộ trung phẩm linh thạch đã hóa thành bột mịn, hoàn thành huyết tế đao. Hung lệ chi khí đều là thu liễm lại, phảng phất như là một con hung thú ăn chán chê, sau đó hài lòng liếm láp lấy da lông cùng với móng vuốt của mình, lười biếng và tùy ý. Mà giữa thanh đao cùng với Bùi Lăng cũng nhiều hơn một loại liên hệ khó mà miêu tả, phản phất từ một nơi sâu xa nào đó cùng với máu tươi đồng nguyên. Mà tại bên trong cảm ứng của Bùi Lăng, ở bên trong cái chui trường đao pháp khí vừa mới ra lò này, tựa hồ có rất nhiều ý thức mơ hồ, bản năng là muốn thân cận chính mình. Những ý thức này ngay tại lúc này vô cùng yếu ớt, phản phất một hơi liền có thể đem cho nó tội tan, cho nên căn bản không có bất luận cái ý niệm phức tạp gì. Liếc qua thấy ngay, liền là ý lại hắn, tới gần hắn và muốn phục tùng hắn. Vào thời khắc này, hệ thống lại lên tiếng. Lèn kèn, lần này tu luyện đã hoàn thành, cảm tạ túc chủ sử dụng hệ thống tu trần trí năng, một lần ủy trị phi thăng công lò, chờ mong ngài chia sẻ đánh giá tu luyện, hài lòng, mời ngài cho khen ngợi, năm sao. Vừa mới khôi phục quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng lập tức lảo đảo một cái, trực tiếp ngồi sẫm xuống đó. Linh lực của hắn đã bị ép cho khô cạn, mất máu quá nhiều, nhất là tinh huyết tổn thất khiến cho dưới mắt là bản thân của hắn vô cùng suy yếu. Không kịp dò xét được chui đao mới luyện, Bùi Lăng lập tức lấy ra đan dược phục dụng. Về sau không cần hệ thống ủy trị, tự hành vận chuyển linh lực tan ra dược lực. Một lát sau thì trạng thái của Bùi Lăng có chỗ khôi phục, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, nói thầm một tiếng: thiệt là nguy hiểm, bà nội cha nó cái hệ thống thiểu năng, vừa rồi cái hệ thống này quyết tế, kém chút nữa là đem toàn bộ máu huyết của hắn huyết tế luôn rồi. Còn mẹ nó. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng không chậm trễ chút nào, cho hệ thống một cái một sao kém cỏi. Tiếp lấy vẫy tay, bản mệnh pháp khí đao lập tức bay đến trong tay của hắn. Bên trong thân đao lập tức truyền ra một sợi cảm xúc vô cùng vui sướng, phảng phất như là hắn đụng vào sẽ làm cho nó vui sướng vậy. Tiện tay Bùi Lăng múa mấy thước đao, Bùi Lăng phát hiện cây đao này so với yếm sinh đao thuận tay hơn rất nhiều. Ở giữa vung vẫy, hung lệ chi khí mọc ra lan tràn, thậm chí là ở vách tường xa xa bị cách không rạch ra mấy đạo vết nứt cạn. Cũng may là động phủ của Thí Lỗi Sơn chính là thiên kiêu đời đời của nội môn ở, tất cả vách tường đều được khắc phù văn phùng hộ cùng với khôi phục. Đao khí tản ra, vách tường lập tức khôi phục như lúc ban đầu, uy lực mạnh hơn nhiều lắm à. Pháp khí cùng với phù khí chênh lệch so với trong tưởng tượng là càng lớn hơn rồi. Bùi Lăng phi thường hài lòng, thu dọn một chút, triệt hồi cổng cơ quan, đi ra đúc khí phòng. Vừa mới mở cửa đã nghe đầu mình vang lên một cái bong, chính là Ngọc Tuyết Chiếu đã nhào lên gõ đầu hắn một cái. Hôm sau trời vừa sáng, trải qua một đêm ủy trị, Bùi Lăng đã khôi phục hoàn toàn. Hắn lại đánh giá cái thanh đao bản mệnh trong tay của mình, trên thân đao như là ngôi sao điểm xuyến trên màn đêm, chính đường vân huyết sắc phức tạp, trong xinh đẹp lại lộ ra sát khí. Bùi Lăng khẽ gật đầu, hắn suy nghĩ cả một buổi tối, cuối cùng cũng đã nghĩ ra tên cho cây đao này, gọi là Cổ Phách Đao đi. Hắn thưởng thức một lát mới thu hồi Cổ Phách Đao rời khỏi phòng ngủ, để cho tiểu tử ở lại trong coi động phủ, ngồi huyết khơi kiệu đến ngoại môn Huệ Âm Phong tìm Bùi Hồng Niên, chuẩn bị xuất phát về Bùi gia ở Lộc Tiền Thành. Ồ Bùi Lăng nè, Ánh Lăng sư muội đã đồng ý kết làm đạo lữ với ta rồi, ta muốn nhân cơ hội lần này đưa nàng về tộc để mà bái kiến trưởng bối. Bùi Hồng Niên nhìn thấy Bùi Lăng liền nói, ba người chúng ta lên đường cũng có thể làm bạn ha. Bùi Lăng nghe vậy nhíu mày, quyết đoán cự tuyệt. Không được. Lần này hắn về Bùi gia, mục đích chủ yếu là thiên đạo trúc cơ, không thể để bất kỳ kẻ nào ngoại trừ Lệ Liệt Nguyệt biết chuyện này được. Bùi Lăng còn không thể tin tưởng cả người của Bùi gia đang vội vàng lấy lòng của hắn nữa, huống chi là cái loại người ngoài không có lợi ích thì không dậy sớm như là Tôn Mãnh Lăng. Biết đâu lại thêm một cái ngoại kiếp thì sao? Bùi Hồng Niên lúc này lại muốn nói đỡ cho Tôn Mãnh Lăng. Ừ Bùi Lăng à, dù sao đây cũng là tổ tử tương lai của ngươi. Ngược lại, Tôn Mãnh Lăng thấy khuôn mặt của Bùi Lăng tối sầm lại, vội vàng giật giật tay áo của Bùi Hồng Niên, gượng cười nói. Hồng Niên nè, được rồi, được rồi. Đã lâu rồi, Bùi Lăng đệ đệ không có trở về, chắc chắn trong nhà rất là nhớ mong. Lúc này ta đi theo cũng không thích hợp, hay là chàng trở về với Bùi Lăng đệ đệ trước. Về phần ta, chờ sau này rảnh rỗi, hay chúng ta lại trở về bái kiến trưởng bối. Tôn Mãnh Lăng thầm hận, sao Bùi Hồng Niên này lại không biết điều như thế. Nếu không phải vì tiếp cận Bùi Lăng, sao nàng lại có thể đi theo cái lũ phế vật như thế này? Còn bái kiến Bùi gia trưởng bối gì đó. Trong số những người kia, nghe nói gia chủ chỉ là một thằng luyện khí hậu kỳ, những người khác đều là gà đất chó sành, kiến hồi cả thôi, có cái gì hay mà gặp. Nếu Bùi Lăng rất kính trọng bọn họ, cũng không phải nàng không thể giả vờ giả vịt một chút. Nhưng rất hiển nhiên, quan hệ giữa Bùi Lăng và Bùi gia vô cùng bình thường. Đã như vậy, những người được gọi là trưởng bối kia có đáng là cái đám chó gì cũng xứng đáng để nàng ngàn dặm xa xôi đi bái kiến hay sao? Nếu không phải sợ để lại ấn tượng xấu trước mặt Bùi Lăng, nàng đã sống tát cho cái thằng Bùi Hồng Niên này hai cái để cho nó tỉnh táo lại. Phế vật, đúng là phế vật, chỉ biết làm hỏng chuyện. Nghĩ như vậy, Tôn Ánh Lăng kìm nén lửa giận, dịu dàng mỉm cười với Bùi Lăng, nũng nịu nhát gan nói: Bùi Lăng đệ đệ nè, lần này ta không đi cùng các ngươi, các ngươi lên đường bình an nha. Bùi Lăng khẽ gật đầu, không nói những thứ khác. Thật ra Tôn Ánh Lăng này cũng rất là tinh mắt, hắn lúc này trực tiếp nói với Bùi Hồng Niên: Xuất phát. Bùi Hồng Niên lưu luyến không rời nhìn Tôn Ánh Lăng, còn muốn căn dặn nàng vài câu, nhưng vừa quay đầu đã bị Tôn Ánh Lăng đẩy thật mạnh, lão đảo ngã vào bên trong huyết khôi kiệu. Thấy thế, Bùi Lăng trực tiếp bấm niệm pháp quyết, khống chế huyết khôi kiệu lơ lửng giữa trời, bay về phía cửa lớn. Bùi Hồng Niên vội vàng dựa vào cửa sổ của huyết khôi kiệu, không ngừng vẫy tay từ biệt Tôn Ánh Lăng vẫn đang đứng nguyên tại chỗ. Nửa ngày sau, sau khi rời khỏi tông môn, Bùi Hồng Niên mới thất vọng mất mát ngồi xuống. Thấy Bùi Lăng nãy giờ không nói gì, chỉ ngồi ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần, hắn hơi xấu hổ tìm chủ đề. Ồ Bùi Lăng nè, sau khi ngươi thi đấu xong đã đi đâu vậy? Ta còn tưởng ngươi sẽ trở về lại Hoài Âm Phong. Ồ đặc biệt mua chịu một cái giò rượu ngon chờ ngươi trở về để chúc mừng. Ai biết đợi trái đợi phải cũng không thấy ngươi đâu nha. Đúng rồi, bởi vì ngươi đoạt giải nhất thi đấu, trong vòng 10 năm tiếp theo, tài nguyên của Hoài Âm Phong sẽ tăng vọt. Nghe nói Hoài Âm Phong chưa từng nhận được tài nguyên phong phú như vậy luôn. Tất cả mọi người rất biết ơn ngươi, nếu sau này ngươi trở về, sẽ có rất nhiều người muốn mời ngươi uống rượu hơn à. Còn có một chuyện vui lắm nè. Không biết Lý Bình trưởng lão bị làm sao, hôm qua có gợi thấy lão nhân gia đi được khập khiễng, mắt phải còn đeo cái bịt mắt, hình như là bị đưa không nhẹ à. Bùi Lăng nghe cái thằng này lải nhải không ngừng, lắc đầu chậm rãi nói: Tộc huynh à, cao đạo tu chân cuối cùng vẫn phải để ý tới tu vi của bản thân, đừng phân tâm để ý những cái việc bên ngoài thì tốt hơn, bớt nói nhảm đi. Nói xong hắn lấy ra vài bình đan dược đẩy đến trước mặt Bùi Hồng Niên. Lần này đi Lộc Tiền Thành đường xá xa xôi cũng tốn một khoảng thời gian, ngươi và ta đừng có lãng phí thời gian trên đường nói sầm nói mã, tu luyện thật tốt đi. Sau đó nhắm mắt suy nghĩ về việc thiên đạo trúc cơ, không nói thêm gì nữa. Bùi Hồng Niên vội vàng nhận lấy bình thuốc muốn nói điều gì đó, nhưng thấy Bùi Lăng đã bày ra cái vẻ không muốn trò chuyện, cũng không dám nói gì, lặng lẽ mở ra xem, không nhịn được mà hít vào một ngụm khí lạnh. Đang dược cực phẩm, vốn là hắn ta muốn lập tức lấy ra một viên dùng để tu luyện, chỉ là cầm ở giữa ngón tay do dự một chút, cuối cùng vẫn là không nở, lại thả nó vào trong bình, cắn răng một cái, dứt phát trực tiếp tu luyện. Không lâu sau khi Bùi Lăng và Bùi Hồng Niên xuất phát, ở sâu trong nội môn, một chiếc thuyền lâu lặng yên bay ra, đi theo phía sau hít cơ kiệu từ xa, lại là huyền cốt lăng âm chu của Lệ Liệt Nguyệt. Lộc Tiền Thành cách Trọng Minh Tông rất xa. Ngày đó Bùi Lăng bị Lệ Liệt Nguyệt đưa về Trọng Minh Tông chỉ tốn thời gian 10 ngày. Nhưng đó là tốc độ của huyền cốt Lăng Âm Chu, cộng thêm tu vi của Lệ Liệt Nguyệt đã rút ngắn rất nhiều thời gian đi đường. Lần này Bùi Lăng tự đi nên tốc độ không nhanh như vậy, đã đi tròn 2 tháng nhưng cũng chỉ đi được một nửa lộ trình. Ngày hôm đó, Huyết Khư Kiệu vững vàng phi hành ở giữa không trung. Trên khoảng không cách Huyết Khư Kiệu tròn 100 dặm, huyền cốt Lăng Âm Chu mở ra trận pháp che giấu hành tung. Trong thiền, Hiểu Nghê nâng một đĩa linh quả lên cho Lệ Liệt Nguyệt, thấy nàng nhìn chằm chằm Huyết Khư Kiệu trong tỷ kính trước mặt, nàng hơi nhíu mày khẽ nói: Chủ nhân à, những người qua một mạch chiêu xuyên hơi sao động, chắc chắn bọn họ sẽ có hành động trên đường Bùi Lăng công tử trở về Bùi gia. Chỉ dựa vào một mạch chiêu xuyên sẽ không có lá gan này, nhất định là tiện tỳ Chu Diệu Ly kia sắp xếp rồi. Lệ Liệt Nguyệt lúc này mới thản nhiên gật đầu. Lần này nàng tự đi ra ngoài một chuyến, một là vì hộ pháp cho Bùi Lăng, hai là đang chờ Chu Diệu Ly tự đưa đầu tới cửa nạp mạng. Thiên đạo trúc cơ chi pháp cũng chỉ là dệt hoa trên gấm với Củ A Lệ Thị, Chẩm Thạch Tô Thị và Phù Quang Tư Hồng Thị mà thôi. Dù sao bọn họ vốn chấp chưởng một môn thiên đạo trúc cơ chi pháp song kiếp của riêng mình rồi, nhưng đối với Chu gia thì lại khác. Chu Diệu Ly vì ổn định địa vị của mình, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội lần này. Sau đó Chu Diệu Ly không tự xuất hiện thì cũng thôi, một khi đã to gan dám xuất hiện ở đây, hiện tại nơi này đã rời xa Thánh Tông, Lệ Liệt Nguyệt cam đoan có thể khiến cho đối phương có đến mà không có về, biến mất sạch sẽ. Bây giờ nàng cố ý giữ một khoảng cách với Bùi Lăng, cũng vì che giấu tung tích, để dụ Chu Diệu Ly cắn câu. Bên Tô Chấn Hòa sao rồi hả? Lệ Liệt Nguyệt lúc này cầm một viên linh quả chậm rãi hỏi. Vũ Liễu đứng hầu ở bên cạnh nói: Chủ nhân à, bên Tô Chân Truyền không có động tác gì, những mạch chủ dưới tay hắn đều đang tu luyện trong bí địa của tông môn, đám người này đều có hành tung rõ ràng. Nghe vậy, Lệ Liệt Nguyệt như có điều suy nghĩ, phản ứng của Tô Chấn Hòa cũng không giống với tưởng tượng của nàng lắm. Chẳng lẽ đối phương không định xen vào chuyện này hay sao? Hay là Tô Chấn Hòa đã âm thầm có hành động, lại lừa gạt được tai mắt của nàng? Trong lòng có nghi ngờ, Lệ Liệt Nguyệt lại nói: Truyền lời về trong độc, tiếp tục để ý hành động của Tô Chấn Hòa, chỉ cần có tình huống gì lập tức báo cho ta biết nha. Nhân. Sau khi nói xong, nàng đột nhiên quay đầu cười lạnh thành tiếng: Quả nhiên là đến rồi. Còn chưa nói hết câu, Lệ Liệt Nguyệt đánh ra một chưởng về một hướng nào đó. Ầm! Một đạo huyết hà đột nhiên hiện ra giữa không trung, sóng máu gào thét, lăn mình một cái đỡ được chưởng kình của nàng. Sau đó huyết hà như là bọt biển ầm vang vỡ nát, vốn là giữa không trung không có vật gì, lại đột nhiên xuất hiện một cái con cốt ưng ba đầu. Con cốt ưng này cao khoảng mười mấy trượng, lúc mở rộng hai cánh, hình thể khổng lồ như là một cái lầu cát di động. Ba cái đầu của nó cũng không giống nhau. Di cốt ở giữa thì màu sắc trắng bệch, hai con ngươi hiện lên màu vàng trong vắt sáng tỏ. Di cốt bên trái toàn thân huyết hồng, trong mắt mơ hồ hiện ra huyết quang. Di cốt bên phải lại là một màu đen kịch, ngay cả trong con mắt cũng không có một chút ánh sáng nào. Tính tình của nó hung hãn, không được chủ nhân chỉ huy, đã mở to ba cái mỏ chim, có thể thấy được trong cổ phun ra nuốt vào ánh lửa, lại tự mình nhả ra một đòn linh quả. Người đang đứng trên lưng của nó là một nữ tử, váy áo đỏ trắng, răng trắng môi hồng, dáng người uyển chuyển, đầu đội tán hoa bạch cốt, cắm trăm cài tóc cốt xà, cốt châu ở bên má chập chờn, đuôi mắt trái như là có một con rắn đỏ nằm nghiêng, thêm mấy phần sắc bén và quỷ mị. Hả? Lệ Liệp Nguyệt? Sắc mặt của Chu Vũ Ly lúc này âm trầm. Ngươi lại tự hộ tống một tiểu sư đệ luyện khí kỳ? Vừa nói xong thì cốt ưng dưới chân nàng lúc này đột nhiên phun ra linh quả ấp ủ đã lâu. Huyền cốt lăng âm chu không cần Lệ Liệp Nguyệt điều khiển, tự động dâng lên một lớp bình chứng ngăn lại quả diễm. Vào lúc này, Chu Vũ Ly thao túng cốt ưng, xoay người định mà bỏ đi. Nếu một đối một, nàng không phải là đối thủ của Lệ Liệp Nguyệt rồi. Hả, muốn đi sao? Lệ Liệp Nguyệt lúc này cười lạnh, đưa tay nhấn vào bên cạnh một cái. Huyền cốt lăng âm chu đột nhiên gia tăng tốc độ, đuổi theo hướng cốt ưng. Đôi bên một đuổi một chạy, rất nhanh đã đuổi theo đến trăm dặm. Cuối cùng thực lực của Chu Diệu Ly vẫn là kém mấy phần, chạy trốn khoảng cách nửa canh giờ vẫn là bị Lệ Liệp Nguyệt đuổi kịp. Đôi bên đều không nói nhảm, trực tiếp ra tay phát động đại chiến. Rầm rầm rầm. Hai vị chân truyền đều là thiên kiêu được Thánh Tông tuyển chọn cẩn thận bồi dưỡng nhiều năm, dù là tu vi, đồ vật hay là thủ đoạn đều rất là nhiều. Chỉ là dư chấn chiến đấu đã đốt cháy cả một khoảng rừng lớn ở phía dưới. Chẳng mấy chốc, cả mặt đất đều khó mà may mắn thoát khỏi. Trước đó băng sương dày đặc, sau đó lại là linh quả lan tràn. Bùn đất ở phía dưới bắt đầu khô khốc và nứt nẻ. Lấy các nàng làm trung tâm, trong vòng mấy trăm dặm xung quanh, rất nhiều tước điểu hoảng sợ bay mất, tẩu thú thì điên cuồng chạy trốn. Trên bầu trời, khi thì u ám, cứ như là bách quỷ đi lúc ban ngày, khi thì gió thổi mây bay, huyết hà giữa trời. Nhưng chỉ sau chốc lát, Chu Diệu Ly đã hiện rõ xu thế thất bại. Trong lòng của nàng vô cùng hoảng sợ, thực lực tu vi của Lệ Liệt Nguyệt đã mạnh hơn lần trước hai người giao thủ quá nhiều. Không có gì bất ngờ xảy ra, đối phương đã có thể phá đan thành anh bất kỳ lúc nào, bây giờ chỉ thiếu là một cơn gió nam thôi. Đáng chết! Chu Diệu Ly vô thức cắn môi đỏ. Lần này nàng tự đi ra ngoài tìm đến Bùi Lăng, ngoại trừ thiên đạo trúc cơ chi pháp, còn muốn âm thầm xúi dục đối phương trở thành người của mình. Tuy Lệ Liệt Nguyệt có thực lực mạnh, lại nổi tiếng là người cao ngạo lạnh lùng, trong mắt không chứa nổi một hạt bụi. Nếu không phải nàng ta là đích nữ của Cửu A Lệ Thị, cái loại người này chỉ là quan tâm thực lực bản thân, không để ý mở rộng vây cánh, căn bản sẽ không phải là đối thủ của mình. Chu Diệu Ly lần này ra ngoài là đã chuẩn bị đầy đủ, hoàn toàn chắc chắn có thể làm cho Bùi Lăng dao động. Nhưng nàng không ngờ Lệ Liệt Nguyệt lại là tự mình canh giữ bên cạnh Bùi Lăng, hơn nữa còn trông coi tròn 2 tháng. Chắc chắn mình đã tính toán sai điều gì rồi. Chu Diệu Ly nhanh chóng suy nghĩ, với tính cách của Lệ Liệt Nguyệt, chỉ là hạng nhất thi đấu ngoại môn, còn chưa đáng được đối phương coi trọng như vậy. Cho dù là thiên đạo trúc cơ chi pháp, cũng chỉ là đơn kiếp mà thôi. Đối phương phái ra mấy tên u hồn thị nữ để mà bảo vệ bên cạnh Bùi Lăng đã là rất coi trọng rồi, bây giờ lại tự mình ra tay, rốt cuộc lý do là cái gì? Trên người của Bùi Lăng này còn có bí mật khác. Sau khi miễn cưỡng đỡ được một chiêu của Lệ Liệt Nguyệt, Chu Diệu Ly đột nhiên hỏi. Cái này ngươi không cần biết, sắp chết rồi còn hỏi cái gì? Khuôn mặt xinh đẹp của Lệ Liệt Nguyệt lạnh như băng, lạnh lùng nói, đang muốn ra tay kết liễu, đột nhiên thay đổi sắc mặt, đưa tay ngọc ra, đánh một cái về phía Bùi Lăng ở đằng xa. Ngũ chỉ tù long ngục. Ngay sau đó, một bộ thi khôi cao 10 mấy trượng bị Lệ Liệt Nguyệt dùng lực lượng thần thông cưỡng ép kéo ra khỏi bên cạnh huyết khôi kiệu. Người đứng ở trên đỉnh đầu của thi khôi là một tu sĩ trẻ tuổi, khí vũ hiên ngang, trang phục lộng lẫy. Hắn ta cài kim quan cao, tay áo bay bay, ngọc bội bên hông lại dùng vân triện khắc một chữ Tô. Người này chính là đích tử của Chẩm Thạch Tô Thị, chân truyền Tô Chấn Hòa. Lệ Liệt Nguyệt và Chu Diệu Ly đồng thời cau mày. Tô Chấn Hòa cũng tới. Lệ sư muội thủ đoạn rất tốt à. Tô Chấn Hòa lúc này đang muốn ra tay với Bùi Lăng, lại đột nhiên bị chuyển di tới tận đây, không hề quản hốt, ngược lại còn nhẹ nhàng vỗ tay khen ngợi. Vừa rồi hắn ta xích chút nữa là thành công, nhưng không ngờ tu vi của Lệ Liệt Nguyệt lại tiến bộ to lớn như thế, hiện tại còn muốn đi vòng qua đối phương đã là chuyện không thể nào. Tô sư huynh, ngươi giúp bên nào hả? Chu Diệu Ly nhân cơ hội thở dốc một hơi vội vàng hỏi. Chỉ một mình Lệ Liệt Nguyệt đã đánh cho nàng rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Nếu Tô Chấn Hòa cũng đứng về phe Lệ Liệt Nguyệt, vậy chắc chắn nàng phải sử dụng tất cả ác chủ bài để mà liều mạng rồi. Nếu không, hôm nay chắc chắn nàng sẽ bỏ mạng ở đây. Tất nhiên là giúp người rồi. Tô Chấn Hòa lúc này thu hồi nụ cười, một thanh kiếm gỗ hòe từ từ hiện ra trong hư không ở phía sau, thản nhiên nói. Trong lòng của Chu Diệu Ly vững vàng, lập tức nói: "Tốt, sau khi lấy được thiên đạo trúc cơ chi pháp, ngươi và ta cùng hưởng, chỉ là Bùi Lăng sẽ thuộc về ta nha." Tô Chấn Hòa hơi hơi mỉm cười. Sức thân của hắn ta và Lệ Liệt Nguyệt là gần như bằng nhau. Hắn ta là đích tử của Tô Thị, từ nhỏ đã có gia tộc dốc hết sức ủng hộ. Chỉ là một môn thiên đạo trúc cơ chi pháp đơn kiếp cũng không có sức hấp dẫn quá lớn như hắn ta. Mục đích thật sự trong chuyến đi này của hắn ta chỉ có một, đó chính là diệt trừ Bùi Lăng. Thánh Tông có 3 vị chân truyền là đủ rồi, không cần vị chân truyền thứ 4 đâu. Từ trước tới giờ, vị trí tông chủ của Thánh Tông đều tại ở giữa 3 nhà mà lưng chuyển. Đồng thời, vì củng cố địa vị thống trị của 3 nhà ở Thánh Tông, ở giữa 3 nhà đời đời lẫn nhau đều là thông gia. Thế hệ này 3 vị chân truyền, 1 nam 2 nữ. Hắn là vị nam chân truyền duy nhất. Tô Chấn Hòa lúc đầu có ưu thế cực lớn, đó chính là nếu như hắn là người sớm nhất phá đan thành anh, ngày thành tựu thánh tử, Lệ Liệt Nguyệt cùng với Chu Diệu Ly, hai cái nữ này sớm muộn gì cũng sẽ trở thành đạo lữ của hắn. Mà nếu như bên trong Lệ Liệt Nguyệt hay là Chu Diệu Ly có người dẫn đầu trở thành thánh nữ, như vậy thì một vị nữ chân truyền còn lại chết hay sống hắn không cần lo. Tô Chấn Hòa hắn vẫn như cũ sẽ trở thành trượng phu tương lai của thánh nữ, trở thành phu quân tương lai của tông chủ Thánh Tông. Cho nên Lệ Liệt Nguyệt cùng với Chu Diệu Ly tranh đấu, cứ việc luôn là vẫn cực kỳ kịch liệt, nhưng Tô Chấn Hòa lại một mực khoanh tay đứng nhìn, yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhưng bây giờ Bùi Lăng này hoành không xuất thế, Tô Chấn Hòa lập tức không thể an ổn nổi nữa rồi. Bùi Lăng cả này thủ đoạn độc ác, tâm cơ thâm trầm, độ điên thì vô đối. Giờ phút này tu vi hắn thấp như vậy cũng đã là đơn giản có phong thái của ma đạo cự phách một phương. Thậm chí không ít trưởng bối bên trong Thánh Tông đều gọi hắn là ma tử trời sinh, ma tinh hàng thế, là lương đóng tương lai của Thánh Tông. Tăng thêm, hiện tại đối phương lại có thiên đạo trúc cơ chi pháp, lại có Lệ Liệt Nguyệt, thậm chí là Lệ Gia ở phía sau lưng ủng hộ. Đợi một thời gian, nhất định là sẽ tranh đoạt vị trí chân truyền thứ 4 của Thánh Tông, thời thời khắc khắc sẽ trực tiếp uy hiếp địa vị của hắn. Cho nên thiên đạo trúc cơ chi pháp hắn có thể không cần, nhưng người này tuyệt đối không thể lưu. Tô sư huynh nè, Lệ Liệt Nguyệt lúc này đưa đầu ngón tay ra điểm một chiêu, độ kiếp trấn hồn linh từ mái hiên của huyền cốt Lăng Âm Chu lúc này bay xuống, chủ động quấn quanh trên cánh tay của nàng. Nàng lạnh lùng nhìn xem Tô Chấn Hòa: "Ngươi nhất định là phải đối địch với ta." Tô Chấn Hòa lúc này chậm rãi mà nói: "Sư muội không cần tức giận, Thánh Tông chỉ nhận lợi ích, chưa từng có bằng hữu cùng với địch nhân vĩnh viễn đâu. Chờ chuyện này xong rồi, uy huynh nhất định là bài rượu tự mình bồi tội với ngươi nha." Hắn lúc này chậm rãi giơ lên kiếm gỗ hòe ở sau lưng, lại chậm rãi đi ra mười mấy đầu thi khôi cao gần trượng. "Lệ sư muội nè, đừng đã độc đấu, ta cùng với Chu sư muội ai cũng không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng chúng ta bây giờ liên thủ, ngươi lại có thể chèo chống bao lâu ạ? Bùi Lăng, ngươi không gánh nổi đâu." Nghe được tới đây, Lệ Liệt Nguyệt cười lạnh thành tiếng, lấy nàng làm trung tâm, bốn phía phản phất lập tức là ảm đạm xuống. Hàn ý thấu xương cấp tốc lan tràn, hình bóng lay động ở giữa, vô số đôi mắt màu mực hiển hiện ở hư không. Phóng tầm mắt nhìn tới, lại không biết là có bao nhiêu u hồn thị nữ lúc này từ trống rỗng hiện ra. Chư thị nữ khói váy chập chờn, tố thủ tim tim, như là chúng tinh cũng nguyệt, chen chúc ở tả hữu của Lệ Liệt Nguyệt. Lệ Liệt Nguyệt lúc này sa y màu đen đón gió phần phật bay múa, giống như là cùng phối váy phiêu tán hắc vụ hòa làm một thể. Tiên tư giật mạo, da tiết họa tóc mai, cả người phản phất là bên trong u ám, chợt mở ra một đám mây dày ra ma. Nàng lúc này lắc lắc độ kiếp trấn hồn linh, tiếng chuông thanh thúy băng lãnh, mỉm cười nói: "Hai người các ngươi muốn liên thủ thì liên thủ, không cần nói nhảm nhiều như vậy." Một tháng sau, Lộc Tiền Thành rốt cuộc cũng ở ngay trước mắt. Bùi Hồng Niên nhìn xa xa, trong tầm mắt một chút xíu thành trì càng biến lớn hơn, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Dọc tới con đường này, Bùi Lăng không phải tu luyện thì lại là luyện đan, hai người ngay cả một lời nói đều chưa nói được vài câu. Hắn rơi vào đường cùng, cũng là mấy lần tu luyện nhưng không có thối cốt đan phụ trợ, thật sự là quá thống khổ. Mà sử dụng cực phẩm thối cốt đan, hiện tại hắn quả là không nỡ. đến mức về sau chỉ có thể chuyên tâm vẽ phù lục dùng để giết thời gian. Hiện tại cuối cùng cũng đến nhà, mà ngay tại thời điểm hắn không kịp chờ đợi muốn gặp mặt những người trong nhà, đã thấy Huyết Khư Kiệu ở ngoài thành chậm rãi rơi xuống. Bùi Lăng nè, Lộc Tiền Thành là địa bàn của Bùi gia ta. Thấy thế, Bùi Hồng Niên vội vàng nhắc nhở, chúng ta có thể bay thẳng vào mà. Bùi Lăng lắc đầu không nói chuyện, lại mở ra một cái túi dưỡng hồn, triệu hồi ra vài đầu án nữ luyện khí tầng 4 tầng 5, về sau lại thi triển ngự quỷ thực điều khiển những án nữ này vào thành dò đường. Nửa ngày, tất cả án nữ lông tóc không tổn hao gì trở về, cũng không phát hiện trong thành có cái gì dị thường. Bùi Lăng lúc này mới khẽ vuốt cằm nói, có thể rồi, chúng ta vào thành. Nói xong, hắn dẫn đầu ra khỏi Huyết Khư Kiệu. Bùi Hồng Niên không hiểu là làm sao, một bên vừa đuổi theo vừa nói, thế nào vậy hả? Bùi Lăng thượng miệng nói một câu, thử một chút thực pháp vừa học đó mà. Nhưng trong lòng thầm nghĩ, thất phu vô tội, hoài bích thì có tội. Hiện tại toàn bộ Thánh Tông đều biết hắn có thiên đạo trúc cơ chi pháp, cho nên hiện tại hắn vô luận làm bất cứ chuyện gì, đi bất kỳ địa phương nào đều phải chú ý thật cẩn thận. Đương nhiên là hắn có Lệ Sư Tỷ che chở, lại vừa mới trở thành thiên kiêu, đạt được hạng nhất của thi đấu ngoại môn, chí ít ở bên ngoài không ai dám đánh chú ý lên hắn. Vừa rồi làm như thế thần tí là để đề phòng vạn nhất, mà lại nếu như hắn đoán không lầm thì Hiểu Nghê hẳn là cũng núp trong bóng tối để bảo vệ hắn nữa. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng thu hồi Huyết Khư Kiệu, nhanh chân hướng Lộc Tiền Thành mà đi. Lộc Tiền Thành này là một cái thành trì nhỏ ở một nơi hẻo lánh hoang vắng, chim không thèm ị dưới trướng của Trọng Minh Tông. Đừng nói so với trong tông môn muôn hình vạn trạng, dù so với Lôi Sơn Thành cũng là nhỏ hơn một vòng lớn. Thế nhưng về phương diện số người lại không thua kém là bao nhiêu. Dù sao nơi đây rất ít tu sĩ, lại có rất nhiều phàm nhân, cho nên vào lúc ban ngày trong thành có rất nhiều người qua lại vô cùng náo nhiệt. Bùi Gia chỉ là nhân vật nhỏ không đáng nhắc ở Trọng Minh Tông, nhưng lại là vua một cõi ở ngay cái Lộc Tiền Thành này. Hai người vừa tới cửa thành, binh lính thủ thành đã nhận ra tử đệ Bùi Thị. Trong đó Bùi Hồng Niên còn có thân phận là tông tử, liền cung kính để bọn họ chen ngang vào thành, sau đó bẩm báo lên trên. Mà sau khi vào thành, đám người trên đường phố cũng là rối rít nhường đường. Mấy người to gan còn muốn tiến lên nịnh nọt, nhưng đều bị Bùi Hồng Niên không chút khách sáo mà quát lui. Mà vào lúc này, tại Bùi phủ, gia chủ của Bùi gia hớn hở ngồi ở chủ vị chính đường. Một đám bô lão Bùi gia thì ngồi hai bên trái phải, phần lớn đều là khí tức luyện khí kỳ tầng 6. Ngoại trừ gia chủ Bùi Tuyên, không có một ai có tu vi đạt tới luyện khí hậu kỳ. Tính đoán thời gian, Bùi Lăng sẽ đến trong vòng 2 ngày nay à? Bùi Tuyên lúc này nhìn quanh một vòng nói. Bùi gia cách Trọng Minh Tông quá xa, mấy ngày nay hắn ta vừa nhận được tin tức tốt bằng trời, Bùi Lăng đã đoạt được hạng nhất ở thi đấu ngoại môn. Bùi Lăng là tông tử của Bùi gia, hắn đoạt được giải nhất thi đấu, địa vị và tiền đồ của cả Bùi gia đều là nước lên thuyền lên, cho nên tâm trạng của Bùi Tuyên rất tốt. Gia chủ ra, trước kia Bùi Lăng này vẫn không được trong nhà coi trọng, có khi nào trong lòng vẫn còn oán trách hay không hả? Vào lúc này lại có một lão giả cau mày hơi lo lắng hỏi. Người đối xử không tốt với hắn là cái mẫu của hắn, không phải là toàn bộ Bùi gia chúng ta. Nghe vậy lại có một tên lão giả khác lập tức nói. Hắn là con cháu dòng nhánh, tất cả đại ngộ của hắn chưa từng thiếu một cái thứ gì, chỉ là đồ vật đều bị cái mẫu của hắn cắt sáng cầm đi bổ sung cho nhi tử Bùi Đồ. Hiện tại chúng ta đã xử trí cái mẫu của hắn và Bùi Đồ rồi, hắn còn muốn thế nào? Cái này không sai nha. Dù đó thế nào, ở trên người của hắn cũng chảy dòng máu của Bùi gia chúng ta. Không có Bùi gia chúng ta giữ chỗ mười mấy năm, không có chúng ta truyền thụ đón có quyết dẫn hắn nhập đạo, hắn có thể dễ dàng bay nhập Thánh Tông như vậy sao? Làm người phải hiểu có ơn đức báo chứ. Chắc hẳn nhất đi đấu ngoại môn được ban thưởng không ít đối cốt đàn, có đủ đối cốt đàn, có lẽ đám người luyện khí trận 6 chúng ta có thể tiếp tục tu luyện, sớm một ngày đột phá luyện khí hậu kỳ, đến lúc đó gia tộc cường đại cũng có chỗ trốn cho Bùi Lăng à. Thôi cốt đàn sao? Người quá coi thường phần thưởng của Thánh Tông với thi đấu ngoại môn rồi. Dù sao trước kia lão phu cũng là từng ở ngoại môn, thôi cốt đàn chỉ là thứ không đáng giá ở Thánh Tông, biết đâu phần thưởng hạng nhất thi đấu ngoại môn sẽ có trúc cơ đan và thiên tài địa bảo à. Hả? Trúc cơ đan sao? Vậy xem ra Bùi gia chúng ta sẽ quật khởi rồi. Bồ gia chúng ta nuôi dưỡng Bùi Lăng nhiều năm, chờ sau khi hắn trở về nhất định phải bắt hắn nộp lại tất cả phần thưởng của thi đấu ngoại môn, cống hiến cho gia tộc là trách nhiệm của mỗi tông tử Bùi gia. Trời ơi, như vậy có khiến hắn sinh lòng oán hận với chúng ta về sau không quay về nữa hay không? Yên tâm đi, hắn vừa lấy được hạng nhất thi đấu đang lúc vô cùng vẻ vang, Hồng Niên vừa gọi một câu hắn đã trở về, có thể thấy trong lòng của người này vẫn có tình cảm. Hơn nữa chúng ta không nhắc tới, hắn tùy tiện lấy một chút đồ đuổi chúng ta đi, sau này gia tộc phát triển không nổi luôn, tìm hắn đòi tiền lại không thể giúp được cái gì, như thế mới khiến cho hắn hận chắc chứ sâu đậm mà. Còn không bằng cứ nhân cơ hội lần này lấy hết phần thưởng thi đấu ngoại môn ra, như vậy có thể giúp gia tộc cường đại, chúng ta nâng cao tu vi, sau này cũng có thể làm việc cho hắn, đều là người thân cả, chỉ cần qua một thời gian dài oán hận của hắn sẽ phai nhạt đi, không phải vẫn là người một nhà hay sao? Mà dù cho hắn vẫn canh cánh trong lòng, từ đây sẽ không liên lạc với trong nhà nữa, sau khi chúng ta cường đại không cần thiết phải dựa vào hắn nữa, như thế cũng không phí công nuôi dưỡng hắn à. Nghe một đám lão gia quả liên tục bàn tán, Bùi Tiên lúc này khẽ gật đầu. Mục đích khi bọn họ để Bùi Hồng Niên truyền lời mời cho Bùi Lăng trở về là nghe nói đứa tông tử không được coi trọng này lại thông qua vòng loại của thi đấu ngoại môn của Thánh Tông. Phải biết rằng Bùi gia bất ăn bất mặc đưa Bùi Hồng Niên vào Trọng Minh Tông nhiều năm, đến nay vẫn chưa kiếm được gì ở Thánh Tông cả, Bùi Lăng lại trở thành niềm vui ngoài ý muốn, cho nên Bùi gia xử lý mẫu tử Bùi Đồ ngay trong đêm. Về sau khu chiên gõ trống thảo luận nên dùng tình cảm lung lạc Bùi Lăng như thế nào. Dù sao với sự hiểu biết của bọn họ với Thánh Tông, đã có thể thông qua vòng loại thi đấu ngoại môn, cũng có thể giúp đỡ Lộc Tiền Thành kết nối tuyến đường buôn bán với tòa thành gần nhất. Cứ thế Bùi gia có thể tạo ra thương đội của mình, thông thương với bên ngoài, không cần bị thương đội đi ngang qua bốc lột nữa. Mà sau đó thì bọn họ còn nghiêm túc suy tính lợi nhuận của thương đội, phải làm thế nào để bồi dưỡng hai tông tử kiệt sức trong tộc là Bùi Hồng Niên và Bùi Lăng này. Nhưng tiếp theo bọn họ lại nhận được tin tức là đối phương thông qua tuyển chọn nam vực đoạt giải nhất thi đấu ngoại môn. Sau khi toàn bộ Bùi gia mừng rỡ như điên, đều dần dần thay đổi. Phần thưởng hạng nhất thi đấu ngoại môn Thánh Tông luôn rất là phong phú, đã đủ để một gia tộc nhỏ một phát bay lên trời nhất phi trùng thiên, trực tiếp tăng thực lực cả gia tộc lên mấy cái cấp độ. Đã có rất nhiều ví dụ như vậy xảy ra ở Thánh Tông rồi. Ví dụ như bây giờ ở ngoại môn Thánh Tông đang có mấy cái gia tộc cường thế, Kim gia, Thiệu gia, Lỗ gia, Công Trị gia, đều là vì tổ tiên của một vị lão tổ lọt vào 10 vị trí đầu của thi đấu ngoại môn, từ đó nhanh chóng đứng vững ở ngoại môn của Thánh Tông. Đây chỉ là 10 vị trí đầu thôi đó, mà Bùi Lăng lại giành hạng nhất. Bởi vậy, bao gồm cả gia chủ đều đang chờ đợi Bùi Lăng về tộc. Mục đích đã thay đổi, từ ban đầu chỉ cần thành lập được một cái thương đội có thể thông thương, bây giờ biến thành là phải lấy được toàn bộ phần thưởng thi đấu ngoại môn của đối phương. Lúc này Bùi Tiên đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Đúng rồi, sao gần đây ở trong nhà lại có 12 nhân mất tích, đã điều tra rõ ràng cái chuyện gì chưa hả? Gia lão phụ trách vội vàng nói. Vẫn chưa, nhưng ta đã mua một nhóm hạ nhân mới để mà bổ sung, đều là giai dĩ phàm nhân, cho dù chết cũng không có gì đâu. Bùi Tiên đang muốn nói chuyện thì một tông tử Bùi gia đã đi vào bẩm báo. Gia chủ, chư vị gia lão, tộc tử và Bùi Lăng Đường ca đã vào thành, sắp vào phủ rồi nha. Mọi người lập tức vui mừng. Bùi Tiên phân phó. Lập tức chuẩn bị yến tiệc. Bùi Lăng và Bùi Hồng Niên đều là tu sĩ, Ngọc Tuyết Chiếu còn là yêu tố trúc cơ kỳ, bước chân đều cực nhanh, chẳng mấy chốc đã đi xuyên qua hơn phân nửa Lộc Tiền Thành, đến cổng của Bùi phủ. Lúc này Bùi Tiên dẫn theo rất nhiều gia lão ra đón. Bùi Lăng, Hồng Niên nè, cuối cùng các ngươi đã trở về ha. Bùi Tiên lúc này tươi cười, đôi mắt nhìn Ngọc Tuyết Chiếu đang nhắm mắt theo đuôi Bùi Lăng, nhận ra yêu sủng cũng không khỏi giật mình. Trong lòng của hắn lập tức khẽ động, không biết tu vi của yêu sủng này như thế nào, chút nữa có thể đòi Bùi Lăng đưa cho mình luôn hay không. Nếu tu vi không tệ, vậy thì không cần mình lấy được tài nguyên sau khi Bùi Lăng đặt giải nhất thi đấu nữa, đã có thể lập tức tổ chức thương đội để yêu sủng này đi theo hộ tống, sau này có thể bắt đầu kiếm linh thạch rồi. Phụ thân. Bùi Hồng Niên thấy Bùi Tiên lúc này vui vẻ gọi. Gia chủ. Bùi Lăng hơi thi lễ một cái. Tốt rồi, hơn nửa năm không gặp, tu vi của các ngươi đều tinh tiến hơn nhiều, đúng là kỳ lân nhi của Bùi gia ta nga. Bùi Tiên lúc này ha ha, ánh mắt thì đảo qua đảo lại trên người hai hậu bối, hơi lo nghĩ. Tu vi của Bùi Hồng Niên thật sự đã tăng lên không ít, có lẽ không bao lâu nữa có thể tiến vào luyện khí tầng 5. Nhưng Bùi Lăng thì hắn ta căn bản không cảm ứng ra tu vi gì. Thế nhưng điều này không quan trọng, dù sao thi đấu đã kết thúc, có thể lấy được hạng nhất là chuyện tốt rồi. Nghĩ tới đây, Bùi Tuyên xoay người tự dẫn hai người vào phủ. Ở trong nhà đã chờ các người rất lâu, nào nhanh đi vào. Đương nhiên Bùi Lăng, Bùi Hồng Niên không xa lạ gì với Bùi phủ, nhưng lúc này cả tòa phủ đệ trước mặt đã được quét dọn sạch sẽ, văn đèn kết hoa, màu sắc rực rỡ, thoạt nhìn là tươi sáng hẳn lên. Tất cả hạ nhân đều đổi quần áo mới tinh, ăn mặc gọn gàng, quỳ ở hai bên đường để mà cung nghênh. Trong đó mấy nha hoàn khá xinh đẹp còn đặc biệt chọn quần áo và trang sức đẹp nhất của mình, ánh mắt như là làn thu thủy dập dờn, muốn từ chối còn ra vẻ mời chào. Mà hiển nhiên tình cảnh này chính là đặc biệt chuẩn bị cho Bùi Lăng. Dù sao trong những năm Bùi Hồng Niên nhập tông, thỉnh thoảng là về nhà thăm người thân, chưa từng long trọng như vậy. Điều này khiến Bùi Hồng Niên không nhịn được tỏ ra hâm mộ. Chỉ là nghĩ đến sự chênh lệch giữa mình và Bùi Lăng, hắn không khỏi âm thầm thở dài. Có lẽ cả cuộc đời này của hắn ta cũng không thể đoạt được giải nhất thi đấu ngoại môn, mang đến vinh dự cho gia tộc. Trong lúc trò chuyện thì một đoàn người đã đến phòng khách bày yến tiệc. Đây luôn là nơi Bùi gia dùng để chiêu đãi các vị khách quý giá nhất. Mặc dù trước kia Bùi Lăng cũng đã tới đây, nhưng đều ngồi ở vị trí thấp nhất. Hôm nay là lần đầu được vây quanh ngồi xuống bàn chính do đám người Bùi Tiên tiếp đón. Trên bàn của hắn đã có rất nhiều tộc nhân ngồi vào vị trí, trong đó còn không thiếu các vị đường huynh đường đệ khá thân với Bùi Lăng. Lúc này ánh mắt tất cả mọi người đều sáng rực, không chớp lấy một cái cứ nhìn chằm chằm hắn. Bùi Lăng nè, chúng ta đã nhận được tin tức ngươi đã giành được hạng nhất trong thi đấu ngoại môn của Thánh Đồng, làm vẻ vang rạng danh Bùi gia ta nga. Sau khi ngồi xuống còn chưa mở tiệc thì Bùi Tiên đã tươi cười nói: Hoàn toàn xứng đáng là kỳ lân nhi của Bùi gia ta. Bùi Lăng chưa mở miệng, một lão giả đã lúc này không kịp chờ đợi nói: Bùi Lăng nè, ngươi đợt như ngày hôm nay đều là vì lớn lên trong Bùi gia ta, sinh ra không cần quan tâm củi gạo dầu muối, còn nhỏ đã được truyền thụ đóng cốt quyết nhập đạo rồi. Bùi gia không đối xử tệ với ngươi, lần này ngươi đạt được hạng nhất cũng không thể quên ơn của gia tộc à. Không sai nha Bùi Lăng nè, ngươi cũng biết Thánh Tông thẩm tra đệ tử nghiêm ngặt đến mức nào rồi chứ. Ngươi có thể tùy tiện nhập tông vì ngươi là tông tử của Bùi gia ta, thân thế trong sạch. Nói cách khác, không có Bùi gia ta, ngươi còn không có cả cơ hội nhập tông, càng không nói gì đến tham gia thi đấu ngoại môn mà đạt được giải nhất à. Bùi Lăng nè, ngươi xem những huynh đệ tỷ muội này của ngươi đi, ngươi đoạt được giải nhất trong thi đấu của Thánh Tông, ngươi vô cùng vẻ vang rồi. Nhưng các huynh đệ tỷ muội cùng lớn lên với ngươi, có cùng huyết mạch với ngươi, vẫn ở lại trong Lộc Tiền Thành này, trải qua cuộc sống không có cả thối cốt đan, ngươi nỡ lòng hay sao? Ê chà, không nên nói Bùi Lăng như vậy. Ta tin tưởng hắn là hài tử ngoan, chắc chắn hắn sẽ không bỏ mặc gia tộc tiếp tục sa sút, nhất định sẽ lấy ra tất cả phần tử của thi đấu ngoại môn lần này, giúp chấn hưng gia tộc một bước lên tầm cao mới. Dù sao gia tộc cường đại cũng là chuyện tốt với hắn à. Bùi Lăng nè, yêu sủng này của ngươi có tu vi gì? Ngươi cũng biết trong nhà muốn tổ chức thương đạo rất lâu rồi nha, chỉ là ven đường có yêu thú tàn phá bờ bãi, chứ dựa vào mấy tên hộ vệ của Bùi gia ta căn bản không đủ để hộ tống thương đạo bình an ra vào. Nếu yêu sủng này của ngươi có tu vi khai trải hậu kỳ, đợi chút nữa hãy giao nó cho gia lão phụ trách quản lý cái việc buôn bán trong gia tộc đi, trong nhà sẽ không quên sự cống hiến của ngươi đâu à. Vốn là Bùi Lăng cũng không quá quen thuộc với Bùi gia, lúc này nghe một đám lão già nói đủ thứ lý do, không khỏi sợ ngay người. Hắn có thể bái nhập Trọng Minh Tông đâu có chút quan hệ cái lông cái chim nào với Bùi gia. Về phần các huynh đệ khác, tỷ muội khác không có thối cốt đan giúp đỡ tu luyện, lúc hắn ở Bùi gia còn chưa từng nhìn thấy thối cốt đan có hình dạng như thế nào kìa. Con mẹ nó, nếu là Bùi gia chỉ muốn chút thối cốt đan, chủng ngọc đan, trúc cơ đan đủ loại gì đó, dù sao trong tay của Bùi Lăng còn rất nhiều, rất nhiều, hắn cũng không thấy quan trọng. Nhưng muốn toàn bộ phần thưởng hạng nhất của hắn sao? Đang coi hắn là gốc cây rụng tiền miễn phí hay sao? Coi hắn là thằng ngu à? Mà không đợi Bùi Lăng lên tiếng, Bùi Hồng Niên ngồi bên cạnh cũng đã không nhịn được mở miệng: Cha à, mấy vị thúc bá, lần này Bùi Lăng lấy được hạng nhất thi đấu ngoại môn đều dựa vào thực lực của hắn, cũng không nợ Bùi gia ta cái gì. Hồng Niên nè! Không đợi hắn ta nói xong, Bùi Tiên đã sầm mặt quát lớn: Ngậm cái miệng lại cho ta! Đây là việc lớn liên quan tới tương lai của gia tộc, không đến lượt ngươi nói chân vào nha. Ôi Hồng Niên nè, nghe lời phụ thân ngươi đi. Một vị gia lão lúc này cũng tỏ vẻ không vui: Phụ thân của ngươi cũng muốn tốt cho ngươi và cả gia tộc đó. Bọn họ đang muốn tiếp tục thuyết phục Bùi Lăng. Lúc này một hạ nhân bưng rượu lên. Bùi Lăng đột nhiên nhìn tên hạ nhân kia, khí tức người này không thích hợp rồi. Thấy thế, gia lão vừa trách mắng Bùi Hồng Niên thuận miệng giải thích. Gần đây trong nhà có rất nhiều hạ nhân nhiễm bệnh bị trục xuất rồi, không đủ người dùng. Đây là hạ nhân vừa mới mua vào. Bùi Lăng nhíu mày, trong lòng nghi ngờ. Sau đó tên hạ nhân thứ hai, thứ ba lần lượt bưng thức ăn lên. Tất cả là 10 tên hạ nhân, mỗi một người đều là khí tức kéo dài, ngay cả hắn cũng không nhìn ra sâu cạn. Hắn đột nhiên nhận ra không thích hợp. Vào lúc này, Ngọc Tiết Chiếu lại khinh thường truyền âm nói: "Chó à, quên, chủ nhân, gia tộc này của ngươi thật yếu, chỉ có 10 tên tu sĩ trúc cơ thôi hả?" "Ờ? Cái gì? Con mẹ nó, 10 vị trúc cơ?" Bùi Lăng lập tức nắm chặt chu đao, trên người phun trào ra khí tức huyết sắc. Thấy Bùi Lăng này một lời không hợp đã muốn ra tay, đám người Bùi Tiên thay đổi sắc mặt. Một lão giả tính tình nóng nảy lúc này lập tức vỗ bàn đứng dậy, tức giận nói: "Ơ Bùi Lăng nè, gia tộc sinh ngươi, nuôi ngươi, dạy ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn ra tay với chúng ta sao?" Vù vù. Ngay sau đó, một tia ô quang xuyên thủng ngực của tên lão giả kia ngay tại chỗ, dư thế không giảm, bắn thẳng về phía mi tâm của Bùi Lăng. Keng. Bùi Lăng lúc này chém xuống một đao, ô quang vỡ nát, dư chấn đầu khí chém cái bàn thành hai khúc. Đám người Bùi Tiên ngồi cùng bàn đều bị đánh bay ra ngoài, chỉ có Bùi Hồng Niên ngồi gần hắn nhất, không chịu ảnh hưởng. Động tác nhanh nhẹn diễn ra quá đột ngột, đám người Bùi gia căn bản chưa kịp phản ứng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vào lúc này, tên hạ nhân vừa ra tay, xoay xoay cái cổ, lộ ra nụ cười dữ tợn. "Đạo pháp tốt, đúng là hạng nhất thi đấu ngoại môn Trọng Minh Tông. Thế nhưng, đám người chúng ta đã chờ ngươi ở Bùi gia mấy ngày, hiện tại nơi đây đã bại ra thiên la địa võng. Mặc kệ ngươi có đào trấn trong phong ngoại môn Trọng Minh Tông, từ khi ngươi bước vào Bùi phủ đã là chấp cánh khó thoát rồi. Giao ra thiên đạo chút kỳ chi pháp, ta tha cho ngươi khỏi chết." "Hả? Ngươi có một mặt chiêu sinh?" Bùi Lăng lúc này cầm cổ phách đao lạnh lùng nói. Đối đầu chính diện với 10 vị tu sĩ trúc cơ, hắn tuyệt đối không có phần thắng. Nhưng 10 người này chỉ là những kẻ địch đã xuất hiện, còn chưa biết bên ngoài có người khác mai phục hay không. Vì đề phòng chuyện chẳng may, trước khi hắn ta vào thành còn cố ý dùng oán nữ thăm dò đường. Nhưng những người này che giấu quá tốt, không chỉ Bùi gia không hề phát giác, ngay cả oán nữ mà hắn ta phải đi trước đó dò đường đều không phát hiện bất kỳ điều gì khác thường. 10 tên trúc cơ này thật sự là mưu đồ đã lâu. Nghĩ vậy, Bùi Lăng cảm thấy không ổn. Sao Hiểu Nghi vẫn còn chưa ra tay vậy? Chẳng lẽ nàng không có ở đây? Là không cùng đi tới, hay là bị việc khác làm chậm trễ rồi? Một mạch triêu xuyên sao? Người kia cười lạnh mấy tiếng, từ chối cho ý kiến, đột nhiên vồ một đảo về phía Bùi Lăng. Trong tầm mắt, Bùi Lăng như là bị dọa sợ, không hề nhúc nhích. Thấy mình sắp thành công, một tên đồng bạn bên cạnh đột nhiên đè bả vai của hắn ta lại, một tay kéo hắn ta ra. Sọc. Cổ phách đao lúc này lướt qua yết hầu của tên tu sĩ trúc cơ này, chỉ thiếu một chút là có thể chấm bay đầu của hắn xuống. Tên tu sĩ trúc cơ này lập tức hoảng sợ, chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Huyễn thực thật là đáng sợ, vô ảnh vô hình, hắn ta là một tu sĩ trúc cơ lại vô thức trúng chiêu. Lúc này hắn ta mới chú ý tới Ngọc Thiết Chiếu đang đứng bên cạnh Bùi Lăng, còn người co rụt lại trầm giọng quát: "Hả? Tiết Hồ Độc, Thanh Hiểu Sơn, cẩn thận nguyện tình của nó nha." Đồng bạn của hắn ta thì cười lạnh: "Hey, không sao cả, hồ yêu kia có mạnh hơn cũng chỉ là một yêu thú trúc cơ tiền kỳ nho nhỏ thôi, không thể kéo tất cả chúng ta vào huyễn cảnh đâu. Chỉ cần có một người còn tỉnh táo, huyễn thực của nó là vô dụng với chúng ta rồi." "Bùi Lăng nè, xem ra ngươi rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi không muốn nói ra thiên đạo trúc cơ chi pháp, vậy thì chúng ta sẽ bắt giữ ngươi trực tiếp sâu hồn." Nói xong thì 10 tên tu sĩ trúc cơ cùng ra tay, mấy chục đạo pháp thuật đột nhiên đánh thẳng về phía Bùi Lăng và Ngọc Thiết Chiếu. Bùi Lăng không một chút do dự, một phát túm lấy Bùi Hồng Niên, trực tiếp thi triển huyết quỷ động pháp, lao đến vách tường ở phía sau lưng. Ngọc Thiết Chiếu theo sát phía sau. Oanh! Vách tường lập tức bị đánh ra một cái động lớn. Hai người một cái lỗ cày di động lúc này đã trốn khỏi phòng khách bày yến tiệc. Thấy thế, 10 người cười lạnh một tiếng, lại không hề bối rối chút nào. Người cầm đầu chậm rãi ngẩng đầu, bởi vì tuổi tác già nua nên mí mắt hơi rũ xuống, hai con ngươi lại là trong vắt, lạnh lùng mở miệng, giọng nói chấn động bốn phía: "Bùi Lăng nè, ngươi không cãi được, trận pháp đã được khởi động từ lúc ngươi bước vào trong phủ rồi, ngươi không ra được. Hơn nữa..." Hắn ta đưa tay túm lấy một lão đầu cười gằn: "Ta cho ngươi thời gian là 10 tức, nếu không ra ta sẽ giết sạch người thân có cùng huyết mạch với ngươi." Còn chưa nói dứt lời thì gia lão kia lập tức phát ra một tiếng kêu thảm đau khổ, toàn bộ đầu nổ ra, chết thảm ngay tại chỗ. Vốn là một đám tộc nhân Bùi thị đang ngồi trong sảnh, đã bị tình cảnh này dọa sợ cho ngây người, lập tức phát ra tiếng kêu sợ hãi. Tu sĩ trúc cơ cầm đầu lau máu tanh đầy tay, cũng không ngẩng đầu lên. Kêu to hơn một chút, nếu ai kêu quá nhỏ, ta sẽ giết người đó. Xong ra khỏi phòng khách, Bùi Lăng lập tức dẫn theo Ngọc Tuyết Chiếu lao về phía Nguyên Mẫu Sơn. Đến lúc này, Hiểu Nghê vẫn chưa xuất hiện, hơn phân nửa là đã bị chặn đường. Rất có thể đây là kế hoạch của cái vị Chu Chân Truyền kia rồi. Viện quân không xuất hiện như trong dự đoán, bây giờ hắn chỉ có thể đối mặt với nguy cơ một mình. Đang nghĩ ngợi, sau lưng của hắn truyền đến giọng nói. Bùi Lăng nè, ngươi không chạy được, trận pháp đã được khởi động từ lúc ngươi bước vào trong phủ rồi, ngươi không ra được đâu. Ta cho ngươi thời gian 10 tức, nếu không ra, ta sẽ giết sạch người thân có cùng huyết mạch với ngươi. Ngay sau đó lại là tiếng kêu thảm thiết của một vị gia lão, nhưng tốc độ bỏ chạy của Bùi Lăng không có biến quá chút nào. Người thân cùng huyết mạch sao? Có lẽ đối phương có sự hiểu lầm gì đó với cái cụm từ người thân có cùng huyết mạch này rồi. Bùi Hồng Niên nè, mục tiêu của bọn họ là ta, ngươi và ta tách ra trốn. Ta đi Nguyên Mẫu Sơn, ngươi trốn về phía Rộng Minh Tông. Nếu gặp Hiếu Nghê hoặc là Vũ Liễu, lập tức nói cho các nàng biết tung tích của ta, ngươi và ta đều sẽ không có việc gì đâu. Bùi Lăng lập tức nói với Bùi Hồng Niên. Tận đến giờ phút này, cuối cùng Bùi Hồng Niên cũng kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì. Cả người của hắn đều đang run lẩy bẩy. Nghe Bùi Lăng nói vậy, cứ như là tìm được chỗ dựa đáng tin, vội vàng không ngừng gật đầu. Được rồi, được rồi. Bùi Lăng dùng tay ném Bùi Hồng Niên về một phương hướng, bản thân tiếp tục chạy trốn về phía của Nguyên Mẫu Sơn. Sau khi rơi xuống đất, trong lòng của Bùi Hồng Niên bối rối, lại không dám dừng bước một chút nào, vội vàng bỏ chạy về phía hậu viện của Bùi phủ. Mà sau khi đưa Bùi Hồng Niên đi, Bùi Lăng lập tức truyền âm hỏi Ngọc Tuyết Chiếu. Ngươi có thể cảm ứng được xung quanh còn có tu sĩ nào khác không? Chỉ có 10 người thôi. Ngọc Tuyết Chiếu trả lời rất là chắc chắn. Trừ khi tu vi cao hơn ta một cái đại cảnh giới, nếu không trốn không thoát cảm giác của ta đâu. Bùi Lăng thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu thật sự có kết đăng kỳ ra tay, vừa rồi đã trực tiếp bắt được hắn, đâu cần dùng 10 tên trúc cơ để mà kéo dài thời gian. Hắn vừa chạy nhanh vừa nhanh chóng suy nghĩ. 7 tên trúc cơ tiền kỳ, 3 tên trúc cơ trung kỳ, đối đầu chính diện, ta và Ngọc Tiết Chiếu cộng lại cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Thế nhưng chỉ cần chạy đến Nguyên Mẫu Sơn, lợi dụng ưu thế địa hình khiến bọn họ phân tán ra, phối hợp với huyễn thực của Ngọc Tiết Chiếu, sẽ có cơ hội đánh tan từng người trong số bọn họ rồi. Còn chưa suy nghĩ xong thì Bùi Lăng đã lao đến gần tường ngoài Bùi gia, vừa muốn xung ra ngoài phủ, phía trước bỗng nhiên dâng lên một đạo tường khí màu gỉ sét. Con ngươi của Bùi Lăng co rụt lại, huyết quỷ động pháp lập tức cải biến phương hướng, muốn vòng qua tường khí, nhưng sau một khắc, tường khí lại hướng chung quanh kéo dài vô hạn, chỉ là thời gian một cái chớp mắt liền đem toàn bộ Bùi phủ mà bao lấy. Từ ngoại giới nhìn lại thì tường khí này tựa như là một cái chén lớn màu gỉ sắt úp ngược xuống, đem toàn bộ Bùi gia bao lại. Bùi Lăng biến sắc, lập tức sức đau chém về tường khí ở phía trước. Càng đau khí đánh trúng tường khí, kích thích một trận gợn sóng, nhưng mà tường khí lại không có chút dấu hiệu phá vỡ nào. Chó chủ nhân nè, đây là đại trận trúc cơ, ngươi không phá nổi đâu. Ngọc Tuyết Chiếu lúc này gấp nói. Quanh thân hiện lên ba đạo hồ hỏa, sau đó hồ hỏa đột nhiên đánh về phía tường khí. Anh tường khí sau một trận đung đưa kịch liệt, sau đó rất nhanh ổn định lại, không có lấy một vết rạn. Bùi Lăng đang muốn tiếp tục sức đau, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một cổ sát ý mãnh liệt. Hắn lập tức quay đầu, chỉ thấy một tên tu sĩ trúc cơ trung kỳ, áo bào màu xanh, đã đuổi tới phía sau bọn họ, một chưởng hướng bọn họ mà đánh xuống. Chưởng phong chưa đến, bốn phía đã là phát ra một mảnh lạnh lẽo. Mặt đất cấp tốc xuất hiện những miếng băng mỏng, giữa hư không vang lên những tiếng nỉ non rất là khó nghe, mang theo một loại mị lực kỳ lạ, khiến cho người ta muốn nghe nhiều hơn mấy lần. Đây chính là một kích của tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Bùi Lăng một điểm cũng không dám đón đỡ, lập tức vận chuyển huyết quỷ động pháp hướng bên cạnh tránh đi. Chỉ bất quá huyết quỷ động pháp luyện khí kỳ tầng 9, tại trong mắt tu sĩ luyện khí kỳ thì tới lui nhanh như điện, theo không kịp. Nhưng người trong trận lúc này đều là tu sĩ trúc cơ kỳ, mà lại không phải cái loại vừa mới trúc cơ, chưa nắm giữ được thực pháp cùng với pháp khí trúc cơ kỳ, chỉ là ở trên danh nghĩa trúc cơ mà thôi. Mỗi một người bọn họ đều là thực lực kinh người, đều là cao hơn Lưu Huyền tại bên trong kính trung thiên. Tốc độ của Bùi Lăng dù nhanh, nhưng ở trong mắt của 10 người này vẫn còn chưa tới trình độ khó giải quyết. Rầm rầm rầm rầm. Sau một khắc, tu sĩ áo bào xanh liên tiếp đánh ra gần 100 đạo chưởng ấn, ở giữa hàng khí bốc hơi, chú ấn lẩm bẩm như là nước rỉ triều, trong nháy mắt phủ kín tất cả đường lui của Bùi Lăng. Đất bằng phẳng lúc này giống như là bốc lên một cổ gió lốc nhỏ, chung quanh nguyên bản là có những hoa thụ có chút lịch sự tao nhã, trong khoảnh khắc hóa thành đổ nát thê lương, tất cả đều đã bị hủy, chết cống tại chỗ. Chỉ bất quá bụi mù tản đi, Bùi Lăng cùng với Ngọc Thiết Chiếu lại lần nữa không thấy tâm hơi đâu. Tu sĩ áo màu xanh lúc này khẽ nhíu mày, đối với tên đồng bạn vừa nghe được động tĩnh chạy tới nói: "Ai, cái con hồ yêu kia, quyển trực của nó có hơi phiền tối nha." Tên đồng bạn thì hừ cười một tiếng: "Không sao đâu, âm minh u huyễn phượng linh đại trận nó mở ra rồi, hiện tại là bắt rùa trong hũ, hắn lại thế nào phản kháng cũng bất quá chỉ là dùng dễ chết mà thôi." "Ừ, không sai, truy." Khụ, chạy ra được một đoạn đường về sau, Bùi Lăng lập tức ho khan một trận kịch liệt, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Vừa rồi tuy có Ngọc Thiết Chiếu dùng quyển thực để mà che lấp, nhưng thực lực đối thủ quá mạnh, dưới sự bao trùm của trưởng ảnh đại trời, cho dù là huyết quỷ động pháp muốn tránh cũng không thể tránh. Chó chủ nhân nè, ngươi sao chứ hả? Ngọc Thiết Chiếu lúc này bất an hỏi. Nó một bên dùng quyển thực ẩn tàng tung tích, một bên cố gắng đè xuống bực bội không hiểu ở trong lòng. Bùi Lăng nuốt vào một viên đan dược chữa thương, miễn cưỡng đem thương thế đè xuống, nhìn bốn phía một cái. Nơi đây chính là Bích Ngô Viện, chung quanh không có một ai, địch nhân còn chưa đuổi theo, lập tức nói: "Ngươi hộ pháp cho ta." Nói xong, Bùi Lăng trực tiếp lấy ra bảy vị hung sát chi khí, trấn mệnh hồn tiếng, những hạt giấy để mà gánh chịu chế chú, cùng với cái viên ngọc giản đã từng ghi chép thiên đạo trúc cơ chi pháp. Dưới mắt tứ cổ vô thần, Bùi phủ lại là bị đại trận phong tỏa, địch nhân thì là khí thế hung hãn, chính diện giao phong hắn cùng với Ngọc Thiết Chiếu dãy dụa thế nào đi nữa cũng không làm nên được chuyện gì. Chia ra đánh tan sau, Bùi phủ mặc dù rộng rãi vẫn còn không lớn đến mức phân tán được 10 tên tu sĩ rút cơ, không thể để bọn họ hội cùng một chỗ. Bây giờ phương pháp để mà phá cục chỉ là hai cách: một là ủy trị cho hệ thống tu luyện một cái môn công pháp nào đó trên thân, lợi dụng hệ thống để mà chạy ra đại trận. Phương pháp kia lúc trước hắn đã dùng qua nhiều lần, cơ bản cho tới hiện tại là chưa có cái đại trận nào có thể ngăn được hệ thống cả. Nhưng cân nhắc đến cái hệ thống này rất là thiểu năng, nhân tố không chắc chắn thì đúng thật là quá nhiều, phong hiểm quá lớn. Hoặc là sẽ trực tiếp chạy ra được khỏi đại trận, nhưng hoặc là trái lại tự động đưa đầu đến cho đối thủ. Lấy trạng thái của Bùi Lăng bây giờ lại không dám mạo hiểm lớn như vậy. Mà cái phương pháp phá cục thứ hai chính là lập tức tiến hành thiên đạo trúc cơ. Rồi, vậy thì Bách Sinh dừng phần 41 của bộ truyện hệ thống tiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo ở đây. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và xin tạm biệt và hẹn gặp lại.